Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 221, Mê Người, Tokisaki Kurumi, góc truyện audio.com, chính là nhân gia, danh xưng ác nhất tinh linh ác mộng, Tokisaki Kurumi, ta sẽ dùng hết khả năng có thể để thỏa mãn người a chủ nhân của ta. Cả người dán lên rôn, Tokisaki Kurumi ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ nói, nóng bỏng hơi thở truyền đến. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một đạo say lòng người đỏ ửng. Quả nhiên là một cái yêu tinh, một tiếng kêu chủ nhân này hoàn toàn có thể để cho nam nhân không nhịn được phải bộc phát thu tính. Bất quá nếu như vì vậy mà đáp ứng thì tuyệt đối sẽ thua thiệt. Tokisaki Kurumi cũng không phải loại nữ nhân dễ dàng như vậy đặt tới tay. Bất nàng đã chủ động đưa tới phúc lợi, John cũng sẽ không ngốc bỏ qua. Nếu như đã đáp lại ta, như vậy ngươi nhất định là có chuyện cần ta giúp đi. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? John thần sắc bình tĩnh nhìn xem Kurumi nói. Quả không hổ là chủ nhân a, lại nhìn ra nhân ra mục đích. Tokisaki Kurumi gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng nói. Nhưng là nàng biểu hiện không chút nào giống bị phát hiện tự giác. Mềm mại thân thể không ngừng loạn động ở John trên người. John hít sâu một hơi nhìn Tokisaki Kurumi nghiêm túc nói, ngươi đây là đang đùa với lửa à, nên nhớ, ta là ăn thịt hệ, nếu như chủ nhân muốn, cũng không phải là không được, giống như chủ nhân cường đại như vậy nhân vật, rất là hấp dẫn nhân ra đây. Tokisaki Kurumi ở John bên tai nhỏ giọng nói, hơi thở nóng bỏng để cho John cả người ngứa ngáy. Hấp dẫn, ý ngươi là thuộc về đồ ăn hấp dẫn sao? Ara, lại bị chủ nhân phát hiện rồi. Master, nàng nguy hiểm, lúc này Icarus đi đến. Nhìn John nhắc nhở nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Tokisaki Kurumi một khắc nào. Ta biết à, bất quá nàng từ khi đáp ứng triệu hoán đến thế giới này lúc. Nàng đã cùng ta có liên kết, nàng sẽ không làm hại ta được. John cho Icarus một cái an tâm nụ cười. Ara, nói như vậy là chủ nhân muốn làm gì nhân ra? Ta cũng không thể phản kháng được a. Tokisaki Kurumi gương mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Ngữ khí vẫn luôn là dụ người như vậy. Khụ, quay lại vấn đề chính. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Kurumi, John ho khan một tiếng. Nhìn Tokisaki Kurumi nói. Mặc dù hắn đã đại khái đoán được nàng muốn làm gì. Nếu có thể mà nói hy vọng sau khi chủ nhân tại thế giới này hành trình kết thúc. Chủ nhân sẽ cho ta mượn vô hạn bảo thạch. Quả nhiên, người mục đích chính là thứ này. Là vì để giết chết thứ nhất tinh linh sao? Quả không hổ là chủ nhân đây. Biết rất kỹ về ta à. Tokisaki Kurumi thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên, ngay cả thứ nhất tinh linh vì sao ra đời ta cũng biết rất rõ ràng. Cũng biết ngươi cùng nàng ở giữa thù hận, bất quá phương pháp của ngươi là không sai. Cũng chỉ có vô hạn bảo thạch mới có thể giúp ngươi giết chết đệ nhất tinh linh. John nhàn nhạt nói, đệ nhất tinh linh Takamiya Mio là tất cả tinh linh khởi nguyên. Các tinh linh lực lượng là từ nàng tách ra. Sử dụng lực lượng của nàng để đánh bại nàng là một cách ngu xuẩn. Cho dù Kurumi nắm giữ thời gian năng lực đi chăng nữa. Hơn nữa Takamiya Mio năng lực cũng xem như là bật hack ở thế giới Dead Alive rồi. Nói là sánh ngang thượng đế cũng không quá đáng đâu. Cho nên a, chủ nhân có thể giúp ta sao? Chỉ cần chủ nhân đồng ý ta có thể thỏa mãn hết thảy chủ nhân yêu cầu. Tokisaki Kurumi nhìn John nói, ngữ khí có chút khẩn trương, ta có thể xem đây như là một cuộc giao dịch sao? Ngón tay nâng lên Tokisaki Kurumi cầm, John khóe miệng nhếch lên nhìn nàng cười nói, ta, không đợi Tokisaki Kurumi nói xong, John liền đem gương mặt đưa sát đến, nhìn xem ngày càng áp sát gương mặt, Tokisaki Kurumi thân thể hơi run lên, có chút khẩn trương. Không khỏi nhắm mắt lại chờ đợi John đến. Bất quá mấy giây đi qua, Tokisaki Kurumi không cảm thấy gì. Liền mở mắt ra, chỉ thấy John đang mỉm cười nhìn nàng. Ngay lập tức Tokisaki Kurumi gương mặt đỏ lên, nàng làm sao còn không biết mình bị John trêu chọc. Chủ nhân thật xấu à, Tokisaki Kurumi xấu hổ nói. Là lỗi của ta sao? Giống như là ngươi bắt đầu trước đi. Là ngươi chủ động dụ hoặc ta. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, chấm chấm, nếu như ngươi đã không muốn thì cũng không cần tự ép bản thân mình. Không nên đem mình thân thể cùng tình cảm ra làm giao dịch công cụ. Làm nữ nhân, nên quý trọng thân thể của mình à, ta là thật tâm yêu thích ngươi. Cho nên mới đem ngươi triệu hoán đến bên cạnh, ngươi có nguyện vọng, ta sẽ ra tay giúp đỡ cho ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần phải tự ép bản thân mình. Đặt tay lên đầu Tokisaki Kurumi, John nhẹ nhàng vuốt ve, ở một bên Ikaros nhìn xem John hành vi, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm xúc, ta đây là thế nào? Nhìn thấy Master cùng nữ hài khác thân mật liền sinh ra kỳ quái cảm giác. Chủ nhân, ngươi đúng là dẻo miệng. Mau nói, ngươi dùng cái miệng này lừa gạt bao nhiêu nữ nhân rồi? Tokisaki Kurumi nhìn John che miệng cười nói. Không nhiều, khoảng 10 cái. Chủ nhân của ta cũng thật cạn bã a, lừa gạt người khác cảm tình mới gọi là cạn bã. Ta đây là quang minh chính đại cùng các nàng kết giao. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem lời này nói như thế quang minh chính đại. Chủ nhân thật thú vị à, theo Tokisaki Kurumi cười lên. Nàng thân thể cũng theo đó run rẩy, đặc biệt là trước ngực đôi kia núi cao nhấc lên từng đạo gợn sóng. John ánh mắt cũng bị hút đi, giống như là chú ý đến John ánh mắt. Kurumi cả người hướng về phía John hơi cúi xuống, lộ ra thần bí vực sâu. Nàng vũ mị cười nói, nếu chủ nhân thật sự muốn, ta cũng sẽ không ngại đâu. Khụ, đi thôi, để ta giới thiệu ngươi cùng Ikaros với mọi người. Nói xong, John liền đứng dậy rời khỏi phòng. Ikaros cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Thật là có ý tứ chủ nhân, nhưng là ta không ghét, nhìn xem John bóng lưng. Kurumi mỉm cười, nhanh chóng theo sau, cách chương.